Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, Lăng Tâm Như Thiết, 2, chương 1081, Lăng Tâm Như Thiết, 2, khụ khụ, Trọng Quỳ khinh khinh ho một tiếng, nói với Tề Lộc, nai con, không có chuyện gì, người đi về trước đi, Tề Lộc theo ngay từ đầu liền kinh ngạc xem bọn họ. Sư phụ cùng Vương Thượng. Là từ cái gì bắt đầu như vậy thân mật, lúc trước theo cung vị ương lý có đồn đãi xuất ra. Nói vương thượng đã quyết ý muốn cưới sư phụ, mà sư phụ cũng không có cự tuyệt, bọn họ đã chẳng kiêng dè bất luận kẻ nào ở cùng nhau. Toàn bộ Hàm Dương cung nhân đều biết đến, Tần Vương chỉ sủng hạnh một nữ nhân, đối những người khác ngay cả bán mắt cũng không nhiều xem ơ siêu Trọng Quỳ lời nói. Hắn tựa hồ không có nghe thấy, vẫn là sợ sệt, vẫn là Cơ Huyền Thương lạnh lùng mở miệng, lang trung làm còn có chuyện gì sao? Này lạnh như băng lời nói giống như một trận băng thứ. Thật sâu chui vào Tề Lộc trong lòng, hắn vội vã hoàn hồn, sau đó nói, thần đã không có việc gì, xin được cáo lui trước, hắn khom người lui ra ngoài. Từng bước một đi tới. Giống như sự tình gì đều không có đã xảy ra giống nhau. Trọng Quỳ khinh bỉ xem Cơ Huyền Thương, ngươi làm chi đối ta đồ đệ như vậy? Hắn mơ ước ngươi, quả nhân mất hứng, Cơ Huyền Thương nói thẳng xuất khẩu. Ken tuông toan đều nhanh muốn mạo bong bóng. Trọng Quỳ theo dõi hắn mặt, nhìn nửa ngày, sau đó chế nhạo cười nói. Nguyên lai vương thượng là đang ghen a, không sai, nguyên vốn là tưởng chế nhạo hắn. Không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy rộng rãi thừa nhận. Đổ nhường Trọng Quỳ cảm thấy không có ý tứ. Tề Lộc là cái hảo hài tử. Hắn tỷ tỷ năm đó vì cứu ta đã chết. Cho nên ta vô luận như thế nào đều sẽ bảo hộ hắn. Ngươi khả để bảo vệ hắn. Nhưng hắn không thể thích ngươi. Cơ Huyền Thương bá đạo nói. Nào có ngươi như vậy hoành. Trọng Quỳ liếc mắt nhìn hắn. Giờ khóc giờ cười. Ta lại không thích hắn. Hắn có thích hay không ta, làm sao ngươi quản được, dù sao chính là không cho, ngươi không hiểu, đối một người thích, sẽ biến thành chấp niệm, mà chấp niệm thất bại lời nói, tắc hội trở nên thật đáng sợ, hắn nhẹ giọng ở nàng bên tai nói. Trọng Quỳ nghe vậy ngẩn ra, trong óc bên trong không biết vì sao bỗng nhiên hiện ra Vu Ly khuôn mặt. Ngày đó nhìn thấy Vu Ly, thật rõ ràng có gì đó không đúng. Theo người khiêm tốn biến thành như vậy, Vu Ly có phải không phải cũng có cái gì chấp niệm đâu? Đúng rồi, vừa rồi Tề Lộc nói với ta khởi Vu Ly, Trọng Quỳ chính là nhắc tới Vu Ly. Cơ Huyền Thương liền nói, không cần đề hắn, ta không nghĩ nhắc tới hắn, này đồn đãi ngươi thật sự tin tưởng sao? Ta có tin hay không khác nhau ở chỗ nào? Khắp thiên hạ đều tin tưởng đó là thật sự. Hắn lạnh lùng nói. Trọng Quỳ không nói gì mà chống đỡ, hắn là quân vương, khắp thiên hạ đều xem hắn, nàng là mẫu thân ngươi, ở triệu quốc này năm, vì ngươi nhận hết khuất nhục, hiện tại hắn đã là vua của một nước, liền không thể để cho nàng làm bản thân thích làm việc sao? Nàng đương nhiên có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng là không thể làm được thiên hạ đều biết, nàng là thái hậu, Vu Ly đối với nàng mà nói, là nàng người trong lòng. Ngươi giết lời nói của hắn, sẽ chỉ làm nàng thương tâm, ngươi hà không thành toàn bọn họ, chỉ cần Vu Ly trong tay không có quyền lợi, liền đối với ngươi không có uy hiếp ta mới không quan tâm hắn đối ta có uy hiếp hay không. Cơ Huyền Thương bỗng nhiên cười lạnh, chính là muốn mượn tay hắn sát Trọng Phong, hắn nhất định phải tử, ngươi đã có kế sách, Trọng Quỳ khiếp sợ hỏi, Cơ Huyền Thương cúi đầu. Xem nàng mỉm cười, sóng mắt ôn nhu, việc này, ngươi không cần hỏi đến, giết Trọng Phong, cũng không có thể giúp ngươi giải quyết tâm phúc họa lớn sao? Kia Vu Ly, ngươi không thể lưu hắn một cái mệnh sao? Cơ Huyền Thương xem nàng, thật lâu sau mới nói, không còn kịp rồi, hết chương.